ngay lại nhà Thùy. Nàng đang ngồi đan áo, thấy Vân đến, liền đứng dậy, vui mừng nói. Dạ, chào ông Vân. Ai chị nhà tôi mà ông biết chị? Đó là chị Sáu. Tôi đến để xin lỗi cô. Lẽ ra tôi đến cảm ơn cô ngay từ mấy hôm trước. Nhưng tôi như kẻ mất trí. Nào có nghĩa gì đâu ông. Vậy hôm nay ông đã khỏe chưa? Lúc bây giờ Văn mới ngước lên nhìn Thùy. Chàng thấy Thùy cũng đẹp đẽ, dịu dàng như Mỹ Dung. Và chàng lại nhìn một lượt khắp gian phòng. Thùy nói. Thật con người sống chết nào có nghĩa lý gì ông. Mấy hôm nay tôi ngao ngán quá. Nhất là người trong cảnh của tôi. Rồi không đợi Văn hỏi, Thùy kể hết cho Văn nghe về cuộc tình duyên dở dang của nàng và về sự ghen tương của Nguyệt, về cách đối xử của nàng sau khi bị Nguyệt bắt ghen. Văn ngồi nghe và cảm phục cho sự thành thật của Thùy, càng nói. Ở đời, thật ít có người thành thật như cô. Chỉ vì cô thành thật mà Nguyệt mới để yên. Tin những lời cô, tôi biết Nguyệt là người thủ đoạn lắm, cô à. Nhưng thôi, đừng nhắc đến người chết nữa. Ông nói đùa không? Đừng nhắc đến người chết, nhưng mà còn người sống, anh nghĩ thế nào? Cô muốn nói đến ai? Tôi muốn nói đến cô Mỹ Dung. Một thiếu nữ bấy lâu nay được ân tận tình săn sóc đó. Ồ, mấy lúc này tôi không còn gặp cô Mỹ Dung nữa. Tôi chỉ được biết là cô ấy đã ra khỏi bệnh viện rồi. Ủa, tại sao có chuyện lạ lùng như thế? Cô đã thành thật kể tôi nghe tâm sự của cô. Thì giờ đây tôi cũng xin kể cho cô nghe về chuyện lòng của tôi. Vì biết đâu, sau khi nghe xong, cô không giúp cho tôi được vài ý kiến. Nói xong, Văn bắt đầu kể, chàng nói bằng một giọng trầm trầm và Thùy nghe một cách chăm chú. Khi nghe Văn kể xong, Thùy nói. Câu chuyện ông kể rất là cảm động. Thật tội nghiệp cho Mỹ Dung, yêu đến nỗi có thể lầm ông với ông Vũ được. Nhưng bây giờ thì Mỹ Dung đã biết mình lầm chưa? Tôi cũng không hiểu nữa. Bác sĩ Quân không cho tôi vào gặp Mỹ Dung. Từ khi nàng tỉnh lại sau cơn mê 2 ngày 1 đêm ấy, vì vai trò của tôi đến đấy là chấm dứt. Đành là thế, nhưng mà tôi tin chắc rằng đây thế nào Mỹ Dung cũng đến thăm ông và cảm ơn ông cho ông coi. Cô nói cảm ơn cái gì? Thì chính ông đã bỏ tiền ra chạy chữa cho Mỹ Dung kia mà. Nhưng Mỹ Dung đâu biết chuyện ấy. Ai cũng bảo với nàng là ông giám đốc hãng Hồng Tân đã bỏ tiền ra lo cho nàng là bệnh viện của bác sĩ Quân. Nhưng ông có muốn Mỹ Dung biết là nàng lầm không? Vô ích. Tôi sợ dĩ làm việc ấy là vì Vũ đã chết thế cho tôi. Tôi nghĩ đến Vũ, nên đã lo cho Mỹ Dung. Nếu như vậy, ông không nên gặp Mỹ Dung nữa. Nếu mà thật cô ta đã tỉnh hẳn, thì cô ta cứ nhớ lại tất cả. Vũ đã chết thì còn ông Vũ nào vào nuôi cô ở bệnh viện nữa. Cô ta sẽ tìm hiểu và thế nào rồi cũng khám phá ra sự tử tế của ông. À, mà mấy lúc nay đọc báo, chắc cô Mỹ Dung cũng thấy nói đến sự vụ án của Tống và bà Nguyệt. Người ta tường thuật kỹ lắm đó. Và có nhiều báo đăng ảnh của ông bên cạnh ảnh của ông Vũ, người bị giết. Cô Mỹ Dung thế nào cũng hiểu. Cô ấy chưa đến tìm ông là có chuyện có nguyên nhân chi đấy à? Cô nói cũng có lý. Mấy lúc nay vì cho câu chuyện của Nguyệt, tôi chẳng nghĩ ra việc gì cả. Nay cô nói, tôi mới nhớ ra là Mỹ Dung có thể đã xem báo. Hai người nói chuyện với nhau một lát, rồi Văn đứng dậy cáo từ ra về. Thùy nói. Dạ, lúc nào rảnh, ông đến chơi cho tôi biết thêm về tin tức của cô Mỹ Dung nghe anh Văn. Ở nhà Thùy ra, Văn đi ngay về nhà. Chàng suy nghĩ về những lời của Thùy đã nói với chàng và tự nghĩ. À, vì sao mấy lúc nay tôi quên về những bài báo? Những bài báo ấy có thể cho Mỹ Dung biết. Anh chàng Vũ vào bệnh viện nuôi nàng không phải là Vũ của nàng, mà là một kẻ khác. Là anh của Vũ mà thôi. Ta có nên gặp Mỹ Dung không? Không, ta không nên gặp. Vì nếu ta phải đóng vai Vũ thì chỉ vì muốn Mỹ Dung khỏi bệnh mà thôi. Ta đâu được phép gặp nàng một khi nàng đã biết ta không phải là Vũ nữa. Hôm kỳ nàng đã nói với cô Hồng và bác sĩ Quân là nàng không muốn gặp ta nữa. Cô Thủy nói đúng. Nếu Mỹ Dung nhận thấy ta là người ân của nàng thì bổn phận của nàng phải đến tìm ta để cảm ơn. Chứ sao ta lại tìm nàng? Chắc ta nên quên Mỹ Dung đi. Dù nàng có nhu mì, đẹp đẽ đi nữa, thì ta cũng không có quyền yêu nàng. Dù sao thì nàng cũng là em dâu chưa cưới của ta. Ta phải tác thành cho Mỹ Dung chứ. Nghĩ đến đây, Văn thở dài, nhưng chàng lại tự an ủi. Các nhà tâm lý học thường nói, chỉ có ái tình là chữa được bệnh ái tình. Vậy tại sao ta không theo đuổi Thủy để đừng nghĩ đến Mỹ Dung nữa? Kể ra Thủy có thua gì Mỹ Dung đâu. Nàng cũng hiền lành, nết na. Ta với Thủy lại cùng một cảnh ngộ, bị nhiều khổ đau trên đường tình ái. Tình nào giờ đã bay xa theo thời gian, theo gió heo mây bay xa dần về phương ấy. Trời đông buốt giá trên đường vắng nhớ ai cho lòng bồi hồi. Thu qua màu trời đã sang đông trên hàng cây, cuộc tình tan tình đã bay xa như là mây, như là thu rơi trong đêm dài ngồi nhung nhớ. Xưa đã khuất như màu nắng tắt trên bàn. Thế là từ hôm ấy, ngày nào Văn cũng đến thăm Thủy. Nhiều hôm hai người rủ nhau đi thăm mộ Nguyệt. Văn lợi dụng sự đi thăm mộ Nguyệt để có dịp đưa Thủy đi xa. Nhưng mỗi lần như thế là mỗi lần Văn nhớ lại những chuyện đi chơi với Mỹ Dung trong thời kỳ nàng còn bị bệnh. Văn nhớ lại những câu nói ngây thơ và đầy tình ái của Mỹ Dung, mà hễ nhớ lại là Văn kém vui và chàng quên cả cái việc hiện Thủy đang ngồi bên cạnh chàng. Có lần thấy Văn buồn, Thủy hỏi: Sao mà ông buồn quá vậy? Có phải ông đang nghĩ đến việc không? À, không, không. Tôi đang nghĩ đến những kỷ niệm đã qua. Những kỷ niệm ấy buồn quá. Tại sao ông không nghĩ đến hiện tại? Như thế có phải vui hơn không? Khổ nỗi là hiện tại có dính dấp với những chuyện đã qua, thì mình làm sao mà nhớ dĩ vãng được. Như vậy chỉ có cách là đừng nghĩ đến gì cả là hơn. Ai bắt mình nghĩ làm gì? Kìa, đồng rộng, gió êm, phong cảnh buổi chiều dịu dàng quá à. Tại sao ông không thưởng thức? Ờ nhỉ, nhưng những vùng ngoại ô của đô thành đâu có gì đẹp đâu cô Thủy. Hôm nào rảnh chúng ta đi cắp để tắm biển, cô có thích không? Nếu mà tôi sắp đặt được thì giờ đó. Bộ cô bận lắm sao? Bận lắm, vì ngoài việc làm ở sở tôi còn phải tham gia công tác xã hội. Một người có chuyện không vui như tôi, nếu mà không sống với xã hội thì cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sợ dĩ làm việc thật là nhiều là để quên đi những chuyện buồn, những chuyện ngang trái. Sự làm việc là một phương thuốc trị bệnh chán nản hiệu nghiệm nhất đó. Thấy Văn tỏ vẻ suy nghĩ, Thủy nói tiếp: Tôi thấy mấy lúc sau này hình như ông ít làm việc thì phải à? Cô nói đúng đấy. Từ ngày xảy ra vụ án Vũ, tôi không thiết gì nghĩ đến công ăn việc làm nữa. Tôi chán nản làm sao ấy. Đã vậy mà Nguyệt lại làm cho tôi không biết thiết làm ra tiền nữa. Cô nghĩ, làm ra tiền để làm gì nữa chứ? Tôi không bỏ nhà đi cũng là can đảm lắm rồi. Lúc nhỏ, sống trong gia đình, tôi có mẹ mà cũng như không. Mẹ tôi không hề lưu ý gì đến tôi cả, chỉ lo chăm sóc dỗ về Vũ mà thôi. cả thời thơ ấu của tôi. Tôi chỉ biết đi học và học. Kịp đến tuổi trưởng thành thì tôi gặp ngay câu chuyện hôn nhân cưỡng bách. Tôi không hề được yêu và cũng chưa biết yêu ai. Nghĩ một lát, Văn lại nói tiếp. Tôi định đi xa, nhưng nghĩ lại thì chưa thể đi được. Nhưng mà rồi ông sẽ vui vẻ và hăng hái làm việc. Tôi tin là như thế đó. Cô làm thầy bói à? Sao cô biết tôi sẽ vui vẻ? Ai sẽ làm tôi vui vẻ? Thì tự là mình làm cho mình vui vẻ. Chứ ai làm cho mình vui vẻ bây giờ ông? Cô nói thế, chắc tôi không bao giờ vui vẻ được cả. Tôi không thích có một người bạn yếu như thế đâu. Chán nản như ông Vũ. Xin lỗi ông, đời tôi cũng chẳng có vui gì. Nghĩa là cô không cho tôi đến thăm cô nữa? Nếu lúc nào ông cũng mang cái bộ mặt phiền muộn như thế này đây. Tôi sẽ ráng không buồn nữa cô. Này, tôi nói ông đừng có giận nhé. Việc gì mà ông buồn, Nguyệt chết đi là một sự may mắn cho ông. Nếu mà Nguyệt cứ sống bên ông, thì có phải là phiền cho ông không? Biết đời nào ông mới thoát khỏi địa ngục gia đình ấy. Có bao giờ anh được tự do nghĩ đến ngày làm lại cuộc đời và xây dựng hạnh phúc, tạo nên một tương lai sáng nạn không? Chứ còn bây giờ, Nguyệt đã tự tử sau khi mà mọi âm mưu bị lộ, là Nguyệt giải phóng cho ông rồi đó. Ông nên mừng mới phải, đừng có nghĩ ngợi xa gần làm gì nữa. Nguyệt độc ác, nhan hiểm như thế, mà ông vẫn còn tử tế, thì chuyện gì mà ông lại phải ăn năn? Chính Nguyệt cũng nhận thấy ông tử tế cho nên nàng phải lấy cái chết để mà tạ lòng ông đó. Thủy nói thật nhiều, và Văn cũng phải công nhận là Thủy có lý. Chẳng mấy chốc, Văn và Thủy trở thành đôi bạn thân. Không chuyện gì họ không kể cho nhau nghe. Tuy nhiên, cách xưng hô của họ vẫn không có gì thay đổi. Thủy vẫn gọi Văn bằng ông như khi mới gặp. Một hôm, Văn nói với Thủy. Thủy à, cô đừng gọi tôi bằng ông nữa. Tiếng ông nghe sao trịnh trọng quá. Cứ gọi tôi bằng anh thì hơn. Dạ, ông đã cho phép thì còn gì hay bằng. Tôi cũng muốn gọi ông bằng anh, nhưng lại sợ gọi như thế. Ông cho rằng tôi quá là thân tình. Cô thật dè dặt quá. Không dè dặt sao được. Anh vừa mới mất vợ, rồi anh lại lui tới thăm tôi. Người ta có thể nghi ngờ tôi nữa đó. Nếu cô nghĩ như thế thì tôi không đến nữa. Tôi bảo người ta nghi ngờ, chứ tôi có nói tôi nghi ngờ đâu. Sao anh nghe làm như thế được? Nhưng nếu tôi có ý muốn cùng cô làm lại cuộc đời thì... Thì cô nghĩ thế nào? Anh nói đuổi sao anh Văn? Tôi chỉ xem anh là người bạn thôi. Tôi tin chắc anh không bao giờ tìm thấy hạnh phúc ở một người vợ như tôi. Và cũng chẳng bao giờ anh muốn lập gia đình với tôi đâu. Chẳng qua là anh muốn mượn tôi để làm một thứ thuốc trị bệnh cho anh mà thôi. Nếu mà anh nghĩ như thế thì anh làm rồi, anh Văn à. Tôi không phải là một vị thuốc, mà tôi là một chứng bệnh... Có đời nào người ta lấy bệnh này để chữa bệnh khác không? Tôi chưa đến nỗi mê muội thiếu sáng suốt, mà bảo rằng thấy anh là kỹ sư, có địa vị xã hội, có tiền có của sao ơi nhà lầu mà nhận lời làm vợ anh đâu. Tôi cũng giàu không thua gì anh cơ mà. Anh Văn ơi, đừng có gây thêm một cô người thứ hai, hay một ông Văn thứ hai nữa. Nếu mà tôi mù quáng, cứ nhận lời bừa, thì sau này tôi cũng sẽ như anh, thất vọng vì có một người chồng không yêu gì mình, bỏ bê mình và gieo cho mình một sự ân hận suốt đời. Nếu tôi nhận lời anh, thì sau này trong gia đình của chúng ta, tôi là người mà anh lại là cô Nguyệt đó. Mình chưa bao giờ nghe ai nói một cách chân thành như thế, nên cảm động nói với Thuyền. Cô thành thật lắm. Tiếc rằng chúng ta đã gặp nhau quá trễ. Và cô thông minh lắm nữa đó. Thủy nói như tiếp tục theo những ý nghĩ của mình. Anh định lấy tôi là một phương thuốc, và anh có ý nghĩ lập gia đình với tôi à? Một người như anh, đối với vấn đề hôn nhân, đâu có còn dễ dãi nữa. Nguyệt đã cho anh một bài học chua chát, thì muốn làm lại cuộc đời, anh cũng cần phải có ngày giờ để tìm lại sự bình tĩnh cho lòng đó chứ. Về phần tôi cũng vậy, sau một lần bị đau khổ vì mất người yêu, thì tôi mất cả 3 năm, mới thấy lòng vơi bớt thương tiếc rồi. Chẳng may tôi gặp Tấn, thành rằng là tôi chưa yêu Tấn, chưa có cái gì đáng hối tiếc hay ăn năn. Nhưng mà dù sao, tôi cũng vì Tấn mà bị ê chề. Bây giờ tôi rất cẩn thận về chuyện hôn nhân. Anh và tôi xem nhau như hai người bạn thì tốt rồi. Vì chúng ta cùng chung một cảnh ngộ, có thể hiểu nhau và tha thứ cho nhau. Nhưng mà nếu anh và tôi trở thành vợ chồng, thì chúng ta sẽ đau khổ, và không đời nào chúng ta tìm thấy hạnh phúc gia đình. Như vậy, sum họp làm chi, để rồi thấy sự gãy đổ. Trong cái cảnh anh bây giờ, thì chỉ có cách này là thượng sách thôi. Nói đến đó, tự nhiên Thủy ngừng lại và nhìn Văn với đôi mắt mơ màng. Văn vội vã hỏi, cái gì là thượng sách? Anh nên đi chơi một lúc, đi Pháp, đi Nhật, anh đi bất kỳ nơi nào có thể đi được, anh có thể đi được chứ? Công việc anh cứ giao cho một người tính cảnh là được rồi. Tôi sẽ thu xếp và làm theo lời khuyên của cô. Nhưng trước khi đi, tôi còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Anh ráng thu xếp gấp đi, có việc gì cần, anh cần tôi đó, anh cứ bảo, tôi sẽ giúp anh ngay. À, tôi định nhờ cô trông coi về tiền bạc. Tôi có một người quản lý rất là giỏi, nhưng tin cậy họ thì tôi chưa thể tin cậy được. Khi tôi đi vắng, mỗi ngày cô nhín lấy một vài giờ tạt ngang để nhận và cắt hộ cho tôi. Vì sao không bảo họ gửi ngân hàng? Cô có thể nhận và gửi giùm tôi không? Cũng được. Thế là Văn về nhà thu xếp công chuyện và lo giấy tờ để xuất ngoại. Giấy tờ lo chưa xong thì bỗng một sự việc xảy đến khiến cho đời Văn thay đổi một cách bất ngờ. Hôm ấy, Văn đang ngồi sắp xếp giấy tờ trong phòng, thì có người từ phái mang vào cho chàng một cái gói lớn, bao giấy màu hồng, và trên có gài một tấm danh thiếp. Trần Mỹ Dung, thư ký hãng Hồng Tân, Sài Gòn. Lật tấm danh thiếp lại, chàng đọc thấy những dòng chữ sau. Em mới đi ngoại quốc về, có chút quà mọn kính mừng anh, người đã cứu em thoát chết. Văn run lên vì sung sướng. Mỹ Dung đã biết chàng là người chăm nom, săn sóc nàng lúc nàng bị bệnh. Mỹ Dung không lầm chàng là Vũ nữa. Trời ơi, ai ngờ có ngày hôm nay. Văn mở cái gói ra, đó là một cái máy phát thanh kiểu tối tân, có gắn đồng hồ báo thức. Nhìn món quà, lòng Văn vui mừng không sao nói được. Chàng vội vàng quay điện thoại hãng Hồng Tân. Người trả lời cho chàng ở đầu dây kia là Huệ. Alo, cô Huệ đấy à? Cô cho tôi biết Mỹ Dung hiện giờ ở đâu? Mỹ Dung chưa đến thật hãng à? Cô bảo số 128 hay không? Vâng, cảm ơn cô. Lòng Vân như mở cờ, chàng sửa soạn đến thăm Mỹ Dung. Mỹ Dung rất ái nái, nhưng không. Mỹ Dung ra khỏi bệnh viện, nhưng vẫn còn nghỉ 2 tuần nữa mới bắt tay trở lại công việc. Trong suốt hai tuần ấy, không ngày nào bác sĩ Quân không đến thăm nàng. Bác sĩ Quân diễn cớ cần phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho nàng trong thời gian đầu khi xuất viện. Mỹ Dung rất ái nái, nhưng không thể không chấp nhận sự chăm sóc của bác sĩ. Một hôm, Mỹ Dung hỏi bác sĩ. Thưa bác sĩ, xin cho tôi được hỏi bác sĩ một điều. Vâng, cô cứ tự nhiên hỏi. Trong thời gian tôi bị bệnh, có phải chính ông Văn, anh của Vũ, đã đến chăm nom, chăm sóc cho tôi không ạ? Vâng, đúng như vậy. Thế tại sao khi tôi đã tỉnh, bác sĩ lại không cho tôi biết sự việc đó? Bác sĩ Quân lúng túng. Sự thật, lúc ấy tôi cũng không rõ là cô đã tỉnh hẳn chưa. Chính cô cũng giấu tôi về những ý nghĩ riêng tư của cô mà. Tôi sợ cô chưa tỉnh hẳn. Nếu nói hết sự thật cho cô biết, thì cô sẽ trở bệnh lại. Tôi tìm hiểu cô bằng cách để cô Hồng ghi chép tất cả những lời cô nói với bất cứ ai, để sau khi cô tỉnh trí lại. Thảo nào lúc ấy, tôi thấy cô Hồng cứ chép luôn tay. Tôi cứ tưởng cô ấy viết thư. À, mà còn điều này nữa, tôi cũng muốn hỏi nốt. Là tại sao từ ngày tôi tỉnh lại, thì ông Văn cũng lánh mặt luôn vậy? Tại sao cô lại hỏi cái điều ấy với tôi? Chính cô đã tỏ ý không muốn tiếp Vũ nữa. Ông Văn đã đóng vai Vũ. Nghe cô nói như thế, nên không dám đến nữa. Và lại, ông ấy đến đây làm gì nữa khi mà vai trò của ông ấy đã kết thúc rồi? Thôi, tôi hiểu cả rồi. Tôi xin bác sĩ tha lỗi cho tôi. Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ đã săn sóc chạy chữa cho tôi ạ. Bác sĩ Quân nói có vẻ đau đớn. Nhưng còn một điều, có lẽ cô chưa hiểu được đâu. Mỹ Dung ngạc nhiên hỏi. Điều gì vậy thưa bác sĩ? Bác sĩ Quân do dự một chút, rồi thở dài. Điều này khó nói ra quá. Cô có cho phép thì tôi mới dám nói cô Mỹ Dung ạ. Mỹ Dung làm bộ không hiểu. Chuyện gì mà khó nói thế? Chuyện của ông Văn hay chuyện của tôi ạ? Không, chuyện của chính tôi. Chuyện của chính tôi mới khó nói. Thế sao? Tôi biết là khó nói lắm mà. Chi, cô đã thở dài không muốn nghe rồi. Nhưng dù sao, tôi cũng phải nói một lần cho dứt khoát. Cô Mỹ Dung, tôi yêu cô. Tôi yêu cô Mỹ Dung à. Chẳng hay cô có bằng lòng làm vợ tôi không? Tôi chưa có vợ, có nghề nghiệp đàng hoàng, có sức khỏe, và tôi tin là có đủ điều kiện để đem hạnh phúc lại cho một người vợ. Mỹ Dung trả lời không cần suy nghĩ. Hình như nàng đã đoán biết thế nào rồi, cũng có cái phúc khó nghĩ này. Đem hạnh phúc cho một người vợ, nhưng chưa chắc đã đem hạnh phúc lại cho tôi. Vì tôi tự nhận thấy không đủ điều kiện để làm vợ bác sĩ ạ. Bác sĩ Quân sửng sốt, cảm thấy chung quanh mình như tối sầm lại. Bác sĩ nhìn chăm chăm vào mặt Mỹ Dung, không nói được một lời. Mỹ Dung vẫn bình tĩnh nói tiếp. Bác sĩ, đừng lấy làm lạ. Trước đây, khi kể lại câu chuyện cho tôi nghe, 2-3 lần bác sĩ đã nhấn mạnh. Vũ là tên nhân tình của cô. Đã là nhân tình của một tên vô lại, thì tôi có đời nào đủ can đảm làm vợ một ông bác sĩ. Huống chi lòng tôi bây giờ đã nguội lạnh lắm rồi. Tôi yêu thế nào được nữa. Xin bác sĩ hiểu cho tôi và đừng theo đuổi tôi nữa. Bác sĩ Quân buồn rầu nói. Cô không cần suy nghĩ gì cả sao? Cô cứ từ chối bừa đi như thế à? Không, tôi đã suy nghĩ kỹ lắm chứ.

ông Đại lại cùng Mỹ Dung đi London, rồi trở qua Rome. Công việc làm ăn có phần tiến triển. Ông Đại muốn nhân chuyến đi này viếng Thụy Sĩ, một nước có tiếng là đẹp nhất thế giới. Ông nói với Mỹ Dung, chúng ta đi Thụy Sĩ vài ngày, rồi sẽ về nước. Cô nghĩ thế nào? Ông muốn đi ngắm phong cảnh ở Thụy Sĩ à? Tôi nghe nói phong cảnh ở đó đẹp lắm. Mà những xưởng đồng hồ ở Thụy Sĩ cũng có tiếng là sản xuất đồng hồ tốt nhất. Hay là nhân chuyến đi này, ông thương lượng với một xưởng đồng hồ ở đây, xin làm đại lý độc quyền. Cô có ý kiến hay lắm. Tôi sẽ thực hiện thêm một ngành buôn bán nữa. Ở Thụy Sĩ ba hôm, ông Đại và Mỹ Dung lại đắp phi cơ về nước. Trên phi cơ, Mỹ Dung bỗng nghĩ đến Thanh. Nàng liền nói với ông Đại như để dò dẫm. Không hiểu ông kỹ sư Văn giống Vũ đến thế nào mà Tống có thể làm được để đến nỗi giết oan Vũ ạ. Tại sao tới hôm nay cô mà lại nhớ đến chuyện ấy nữa? À, ông Văn á, thì tôi gặp nhiều lần, chứ còn Vũ là ai thì tôi không được biết. Ông gặp ông Văn nhiều lần, chắc là về việc buôn bán ạ. Không, tôi gặp ông Văn về chuyện của cô. Về chuyện của tôi à? Thế sao bấy lâu nay ông không cho tôi biết ạ? Tại vì ông Văn không muốn tôi nói lại với cô. Hả? Tại sao thế ạ? Ông Đại thấy cần phải nói lại tất cả mọi chuyện cho Mỹ Dung nghe, nên kể hết câu chuyện, không giấu giếm điều gì cả. Kể xong, ông kết luận. Tôi không thể làm thinh, nhận làm người ơn của cô trong khi kỹ sư Văn đã bỏ tiền ra lo cho cô tất cả, và săn sóc cho cô như săn sóc một người em gái. Thế mà trong cơn mê sảng, tôi có hay biết gì đâu. Đến lúc tôi tỉnh lại, thì kỹ sư Văn không đến nữa. Tại sao kỹ sư Văn lại tránh mặt tôi chứ? Hay ông ta thi ân mà không muốn người ta trả ân ạ? Nhưng mà còn cô, tại sao cô không đến thăm kỹ sư Văn để trả ơn của ông ta? Mỹ Dung làm ra vẻ buồn buồn. Hôm nay tôi mới nghe ông nói đến kỹ sư Văn. Kỹ sư Văn cho rằng ông ta có bổn phận phải lo cho cô, vì cô là vợ chưa cưới của em gái em của ông ta. Tôi không muốn nghĩ đến Vũ nữa. Nếu tôi tìm đến thăm ông Văn, thì thế nào ông cũng nhắc đến Vũ. Vì ông Văn sở dĩ giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn là tại có Vũ. Thật là khó nghĩ. Thưa ông, bây giờ ông khuyên tôi phải cư xử như thế nào ạ? Tôi thấy cô cần đến thăm ông Văn một lần khi về đến Sài Gòn. Ông kỹ sư Văn là một người rất tốt, ít có thanh niên nào được như ông Văn đó. Suy nghĩ một chút, rồi Mỹ Dung nói. Tôi xin nghe lời ông, nhưng đến thăm ông Văn mà không mang gì cho ông ấy cả thì cũng không được lịch sự ạ. Tôi thấy hình như cô có mua một cái máy đánh chữ và một cái máy phát thanh. Cô có thể đem tặng cho ông Văn một trong hai cái máy gọi là đèn đá phần nào, cái ơn quá lớn của ông đó. Mỹ Dung làm thinh, nàng cố nhớ lại những điều đã xảy ra trong lúc nàng bị bệnh, và Văn bảo thăng bằng với tư cách của một người tình. Nàng đỏ mặt khi nghĩ đến những lời mà hai người có thể đã nói với nhau. Nàng cố nhớ lại tâm trạng của nàng lúc bấy giờ, những cử chỉ có vẻ đóng kịch của Văn. Nàng nhớ lại nhiều điều mà trước kia nàng không để ý đến, rồi nghĩ đến lúc phải gặp lại kỹ sư Văn. Mỹ Dung thấy lòng nao nao khó chịu. Nàng phải nói cái gì chứ? Trước kia Văn đóng kịch, nhưng bây giờ lại đến phiên nàng đóng kịch. Nàng dối mọi người, nhưng với lương tâm nàng không thể dối lừa được. Nàng làm sao từ bỏ những ý nghĩ và mối tình thầm kín của nàng đối với Văn?